Khánh Vương, chương 1208, chưa thành thần đã chí cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1208, chưa thành thần đã chí cao. Ý chí cấp chí cao có thể thu được lực lượng trong không gian, làm cho huyết nhục bản thân ẩn chứa thần uy không gian, có thể chứa được nhiều thần lực hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể trực tiếp thông qua thần uy không gian để áp xúc thần lực, ngưng tụ ra thần cách cứng rắn, mạnh mẽ hơn cao thủ bình thường gấp trăm ngàn lần. Chaburanh-me hiện tại Dương Kỳ vừa nhắm mắt lại đã nhìn thấy kết cấu thần giới hoàn toàn bất đồng so với bản thân nhìn thấy lúc trước. Bên ngoài biểu hiện là một thế giới nhưng ở sâu trong hư không ẩn chứa rất nhiều hung hiểm, loạn lưu, còn có năng lượng tràn ngập. Nhất là ở trên 9 tầng trời có quang minh và hắc ám không gì sánh kịp tuần hoàn lẫn nhau, làm cho thần giới tràn ngập cả ngày lẫn đêm. Đây là một luồng thần lực đã vượt qua cả chúa tể, không có bất kỳ loại ý chí nào, chỉ có bản thân thần giới vận chuyển mới có thể tạo ra được ý chí mạnh mẽ như vậy. Mỗi tấc thân thể dần dần ngưng tụ ra, là do ý chí cấp chí cao ngưng tụ thành, mang theo đại khí phách mênh mông không gì sánh kịp. Khí thế như vậy, nhất cử nhất động đều có phong thái của tuyệt đại bá chủ, áp bách cho tất cả yêu thần cũng hít thở không thông. Nhưng Dương Kỳ vẫn chưa thành thần, mặc dù hắn đã tu luyện thành ý chí cấp chí cao nhưng thần cách còn rất xa. Bởi vì hắn muốn lợi dụng ý chí cấp chí cao để lấy thần lực ngưng tụ thành thần cách vương. Với nhiệt độ lò lửa như vậy thì thừa sức tinh luyện kim lại các loại mỏ thiết thạch. Lần này, chỉ qua một thời gian ngắn tu luyện, Dương Kỳ có thể chống lại cả thượng vị thần. Bởi vì mặc dù thượng vị thần là ý chí cấp chí cao nhưng thần cách của bọn hắn không phải thần cách vương. Một khi luyện thành thần cách thì phải sau khi những thượng vị thần kia đạt tới cảnh thần rồi mới có thể tấn chức ý chí cấp chí cao. Giống như là ở trong thế tục, hàng tỷ tư sản là thiếu niên 18 tuổi đều giống hàng tỷ tư sản là lão đầu 68 đều là hàng tỷ tư sản, nhưng thiếu niên 10 tuổi lại thoải mái hơn lão đầu nhiều, tuổi trẻ tiềm lực lớn. Chỉ có trước khi tấn thăng tại vô địch. Ở thần giới, mọi biện pháp đánh sâu nói đến nay vẫn chưa thực lực thành thần, nhưng L anh niên tài tuần đè nén bản thân lại, rõ ràng có đây chính là một truyền thuyết. Có lẽ ở thời đại Thái Cổ, một số nhân vật mới có thể tạo thành truyền thuyết như vậy, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn. Nhưng ánh mắt của những yêu thần kia đã chứng nhận kỳ tích này đã ra đời. Nhưng mỗi người bọn họ đều sợ hãi, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Đột nhiên một luồng tinh thần ý niệm cực kỳ mạnh mẽ tràn vào trong đầu bọn hắn. Nhất thời ở chỗ sâu trong đầu các yêu thần, trí nhớ về khoảng thời gian này hoàn toàn trống rỗng. Đây là do Dương Kỳ lấy ý chí cấp chí cao mạt sát trí nhớ bọn họ. Ý chí cấp chí cao của Dương Kỳ, bọn họ căn bản không có bất cứ năng lực chống cự nào, hoàn toàn bị thần phục. Vút, ý chí cấp chí cao vừa ra đời chính là đỉnh cao nhất. Bất cứ thứ gì, trừ thần phục ra thì hoàn toàn không có con đường lựa chọn thứ hai. Đây chẳng khác gì là sự khác biệt giữa ý chí cấp khủng bố và ý chí cấp vô hạn. Không, so sánh khác biệt này phải lớn hơn rất nhiều lần. Bất kỳ người nào không có ý chí cấp chí cao mà giao thủ với Dương Kỳ thì kết cục chỉ có một, chính là hoàn toàn bị bóp áp, không có bất kỳ lực hoàn thủ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng khác gì sự khác biệt giữa một đại tướng tay cầm binh quyền uy danh hiền hách và một tên côn đồ các ké đầu đường xó chợ. Dương Kỳ rời khỏi yêu sư cốc, hắn không muốn chuyện bản thân tấn chức ý chí cấp chí cao bị bất cứ kẻ nào biết được. Cho dù kẻ nào biết thì cũng sẽ tạo ra một hồi oanh động lớn. Bây giờ vẫn chưa có ai trước khi thành thần mà có thể tấn chức ý chí cấp chí cao. Môn phái sẽ cho rằng hắn là nhân vật vô địch rồi bồi dưỡng, sẽ có địa vị rất lớn, nhưng nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN Mộng nhập thần cơ cũng có thể môn phái sẽ cho rằng hắn là yêu nghiệt rồi làm thí nghiệm nghiên cứu. Đây không phải là một chuyện tốt. Nếu là thiên tài thì không sao, nhưng thiên tài quá mức sẽ bị phản tác dụng tạo thành hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Chưa thành thần mà đã tấn thăng lên ý chí cấp chí cao, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được. Cho nên Dương Kỳ đã xóa sạch trí nhớ của những người đó, yêu thần không thể truyền bá chuyện này ra ngoài nữa. Bây giờ hắn đã đi trí nhớ về đoạn thời gian này của yêu thần cũng không còn ai biết hắn tấn chức nữa. Chỉ cần qua một thời gian ngắn tiếp theo, hắn sẽ ngưng tụ ra thần cách vương, sau đó đạt tới cảnh giới thượng vị thần thì không ai hoài nghi. Một khi cô đọng thần cách trở thành thần rồi lại tấn chức ý chí cấp chí cao lần nữa, mặc dù cũng là thiên tài nhưng không đi ngược với đạo lý bình thường, trong phong thần môn cũng có thể đạt được địa vị tốt vô cùng. Rời khỏi yêu sư cốc, Dương Kỳ nhìn về phía xa, núi lớn trải dài, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn tùy ý động một cái, nhất thời ý chí quanh thân đã phóng ra ngoài. Bên trong phương viên 10 dặm bắt đầu có mây đen bao phủ, mưa to tầm tã. Sau đó ý chí của hắn lại khẽ động lần nữa, trong phương viên 10 dặm lại tràn đầy bão tuyết, hàn khí bức người. Nhưng ý niệm vừa động, trong phương viên 10 dặm tràn đầy gió xuân phất phới, mát mẻ hợp lòng người. Đột nhiên ý niệm vừa động, lôi đình ầm ầm. Đây chính là lấy ý chí của bản thân làm thay đổi thời tiết thần giới. Mặc dù chỉ có phương viên 10 dặm nhưng cũng là sự đột phá khổng lồ. Mở cho ta, thủ trưởng Dương Kỳ như đao bổ một phát vào hư không. Nhất thời từ sâu trong hư không xuất hiện vô số âm thanh. Những âm thanh này cộng hưởng ầm ầm ầm lại xuất hiện một khe hở nhỏ. Nhất thời gió lốc mãnh liệt từ trong đó tràn ra ngoài. Lợi hại đến thế sao? Ăng đét một cơn gió lốc màu đen thổi ra, Dương Kỳ vội vàng lóe lên. Cơn gió lốc đen kia di chuyển đến một nơi trong sơn mạch. Đột nhiên sơn mạch vô thanh vô tức biến thành bụi phấn. Lên tới thần còn thanh vút nhìn thấy sơn mạch kia biến thành vụn phấn, Dương Kỳ sợ hết hồn. Vết rách không gian kia tự động khép lại rồi biến mất giống như chém đao xuống nước. Hắn vừa mới có năng lực mở ra không gian thần giới, giống như ở trong thế tục tu luyện đến biến thứ ba của truyền kỳ cửu biến, hư không biến thì có thể biến đổi hư không. Nhưng không gian thần giới mạnh mẽ quá mức chỉ mở ra một khe hở, gió lốc kia tràn ra ngoài đã phá hủy bất cứ thứ gì, một mảnh rừng đã hóa thành vụn phấn. Nếu nó di chuyển lên thân thể thì có phải sẽ biến thành tro bụi hay không? Dương Kỳ thừa điểm một chỉ ra ngoài, nhất thời hư không bị phá vỡ thành một điểm nhỏ. Vút, một tiếng xoẹt vang lên. Một cơn gió lốc như phi kiếm bắn nhanh ra ngoài, oanh kích lên thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời cả người hắn bị đánh bay lên, bay rất xa ra ngoài, lên tới một núi đá. Bộ ngực hắn đen nhánh, ngay cả nguyên khí bản thân cũng bị chấn động lớn. Lợi hại, lợi hại, hắn bò dậy âm thầm thúc giục chư thần ấn ký trong thân thể, đã nhìn thấy một đoàn khét lẹt như hỏa diễm ở sâu trong xương tủy, lục phủ ngũ tạng. Nếu như thương thế như vậy mà không ngăn chặn kịp thời thì sẽ lan tràn thành một đoàn kim quang bao vây bản thân, từ từ chuyển hóa qua một nửa canh giờ thì xong. Rầm, rầm, một luồng chất lỏng mạnh mẽ rơi xuống khôi phục thương thế. Bây giờ hắn đã biết gió lốc không gian rất lợi hại. Xem ra nếu bản thân không cô đọng thần cách vương, tu thành vạn kiếp bất phôi thể thì không thể nào xuyên qua hư không, chỉ có thể giống mà thôi. Như trước đi tới đi lui như một số võ lâm cao thủ cũng may hiện tại thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, ý chí cấp chí cao dung nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ nhập vào trong thiên địa nguyên khí, gần như có thể cưỡi gió mà đi cho dù không gian có làm sao thì vẫn có thể di chuyển như ý, thậm chí bay lên 9 tầng trời có vấn đề gì. Rồi, rốt cuộc bầu trời thần giới cao bao nhiêu, bản thân ta phải đi xem cũng không? Đúng mới được, thường, Dương Kỳ nhảy lên, nhất thời thân thể đã khinh phiêu lên bầu trời. Vốn hắn có thể phi hành ở trên bầu trời nhưng cũng chỉ có thể ở tầng thấp khí lưu bình di chuyển nhẹ nhàng. Nhưng nếu ở trên trời cao thì hoàn toàn khác biệt, ở thần giới, một vạn trượng trở xuống là tầng trời thấp nếu phi hành thì cũng được. Nhưng nếu đi lên trên thì phải chú ý đến thân thể bản thân. Nhưng bây giờ Dương Kỳ không chỗ sâu trong không gian không thể xuyên qua thì chắc có thể đi xem trên một chút. Cao vạn trượng, quả nhiên nguyên khí bắt đầu cuồng bạo, vô số gió loại ánh sáng kích xạ tới thân thể Dương Kỳ, bộc phát ra âm sợ, bầu trời độ có các ra. Hắn trượng, vạn trượng, thứ tiếp 10 hắn ném ra một thanh chùy thủ, nhất thời một gió thần tiến tới, thanh chùy thủ này giống như gặp đá mài, lóe ra tia sáng. Cuối cùng nó đột nhiên chấn động rồi biến thành phấn vụn. Lợi hại, nhưng mà vẫn còn kém gian nhiều. Dương Kỳ tiếp tục bay lên, hành đến độ cao 3 vạn trượng. Bốn phía xung quanh đều là tiếng gào thét căn bản không thể nhìn rõ bất cứ vật gì cả. Ánh sáng chói mặt, lúc một phần phật, phục trên người Kỳ bị thiêu đốt, không chịu được nhiệt độ mãnh liệt. Mặc dù ở thần giới không có mặt trời chói chang nhưng những ánh sáng mãnh liệt kia có thể thiêu nướng cả người dưới mặt đất chứ đừng nói gì là ở trên không ban ngày. Ý Dương Trung, gì cũng nguyên khí tục, truyền có ở trên không trung chỉ có gió và lửa. Này Dương Kỳ coi như đã hiểu cái gì gió trợ thế lửa, bất cứ thứ gì cũng có thể bị phá hủy. Lúc gọi là thiên địa hồng lô, lên, đạt tới 5 vạn trượng, 6 vạn trượng, lên tới độ cao đỉnh phong, 20 trong thiên sáng hỏa diễm cuồng bạo, bất cứ đốt. Toàn thân trên dưới của Dương Kỳ đều bị đốt trọi, rất lớn. Nếu tục bay lên thì hắn sẽ chết, độ cao vạn trượng, 10 vạn tiếp tục đi này địa đều là ánh thiêu hao tổn tiếp lúc có thể bắt đầu cuồng phong hỏa gào thổi, gió lốc không không dương mấy canh số ánh thể sáng thấu xương trong tích xuống. Tấn chức, đó là vì bọn hắn muốn nghĩ vào ý chí cấp chí cao nhưng cũng không hữu dụng. Nghe ai thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ giờ bay phong năm đất còn ngàn không sẽ ngã làm thần mà ngưng tụ ý chí cấp chí cao mới là tồn càng lên nhạt xít gian nữa, rừng trôi nm lúc dần xi xi. Sau khi hàn băng trượng chết, lại, giận qua, hai đập vào tắc phương web tân, com càng web chuyên đều hắn rồi mặt, giữ, số hỏa ra ngoài một chút. Rồi, vạn trượng đã ban đêm là cực hạn phủ xuống muốn đợi đến cơ tôi biến sẽ như thế nào? Kiên trì ở đó, thừa luyện thân thể, đột nhiên vô mất màn đêm bao phủ xung quanh, hàn khí lạnh phong quấn quanh thân thể Dương Kỳ. Xung quanh hắn đã đóng băng rồi rơi một luồng hàn một vạn trượng hắn 10 viên lớn. Thoát vô hàn khí kia đã đóng băng hắn, làm cho hắn hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Cũng không thể làm gì, hắn chỉ có thể vận dụng chân hỏa bản thân mở hàn khí chuyện quanh thân vội vàng diễm đang xoay tròn. Mỗi một lần gió bị hòa tan, Dương Kỳ đã vận dụng ý chí bản thân để thấy hắn chỉ cách mặt thân thể trôi nổi, bằng cách trương.